Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Chiêu nhìn đồng hồ, nghĩ đến trung đội trưởng đội 2 Giang Sơn quả thực sắp về rồi. Anh ấy liền đồng ý với đề nghị của kiểm sát viên Hà. Mấy người tìm thấy một chỗ trống ở góc gần cửa sổ ở đại sành. Gọi một số món đặc trưng, sau đó chậm rãi ăn. Trong bữa ăn, La Chiêu và Lý Nhuệ đều rất quan tâm đến Lâm Linh. La Chiêu còn đặc biệt yêu cầu một chiếc đũa gắp chung. Thỉnh thoảng quan sát phản ứng của Lâm Linh rồi gắp thức ăn cho cô. Mấy người đang ăn thì quản lý tiệm ăn vui vẻ đi đến. La Chiêu là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Đơn vị lại gần đây. Một người quản lý như ông ta sao có thể không biết La Chiêu. Đi đến chỗ này, ông ta liền áy náy nói. La đội, anh đến mà không nói với tôi một tiếng. Nếu tôi không đến đây thì không biết. Đại sảnh ồn ào, tôi để người dọn ra một phòng riêng cho mấy người dùng nhé. La Chiêu xua tay, không cần đâu, chúng tôi còn việc, chỉ ăn đơn giản thôi. Sắp xong rồi, ông cứ bận việc của anh đi. Cuối cùng, người quản lý cũng không kiên trì mời họ vào phòng riêng. Sau khi khách sáo vài câu thì mới rời đi. Vừa ăn xong thì điện thoại của La Chiêu reo. Anh liếc nhìn rồi lập tức nói với kiểm sát viên Hà. Giang Sơn về rồi. Anh ta nói quan bảo lượng cũng về rồi. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng quay về xem sao. Mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Sau khi họ ra khỏi cửa, một người đàn ông hơn 50 tuổi ở gần đó gọi người quản lý lại. Nhỏ giọng hỏi, vị la đội kia là ai? Anh ta có thân phận gì sao? Người quản lý nói, la đội, đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự chứ còn ai? Người đàn ông đó hơi ngẩn ra. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, ông ấy thật sự không biết. Học sinh chuyển trường lớp 12, 8 của trường bọn họ lại quen biết đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Không những quen biết, mà đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự còn rất khách sáo với cô. Rốt cuộc học sinh này là người như thế nào? Hiệu trưởng như ông ấy lại không biết gì cả, bắt được 3 người. Lúc La Chiêu quay lại đội cảnh sát hình sự, Giang Sơn và quan bảo lượng đã trở về. Những người họ mang đi cũng có mặt đầy đủ tại sở cảnh sát. Nhìn những nghi phạm bị giam giữ riêng biệt trong các phòng thẩm vấn, La Chiêu khá ngạc nhiên. Giang Sơn vội vàng giải thích, La đội, chúng tôi bắt được tên cầm đầu băng cướp liên tỉnh trước, thu giữ được tang vật. Sau khi khám xét xong, chuẩn bị đưa người về thì gặp đám người lượng tử. Trung trưởng đội 1 quan bảo lượng cũng giải thích, đúng vậy, bên Giang Sơn xong việc, sợ tôi thiếu người nên ở lại hỗ trợ thêm một lúc. Vừa hay chúng tôi cũng tóm được người, nên cùng bắt giữ luôn. Quá trình khá suôn sẻ, cả hai người đều bị bắt về. Đặc điểm ngoại hình giống như Tiểu Lâm phán đoán, người trong phòng thẩm vấn số 2. Cao chưa đến 1m65, chỉ khoảng hơn 50kg, dáng người gầy gò, phản ứng nhanh, người còn lại chân phải ngắn hơn chân trái một chút, có thể chênh lệch khoảng 2cm, nhìn có vẻ nặng khoảng 75kg. Nói đến đây, anh ta chân thành giơ ngón tay cái, nói với La Chiêu, La đội, Tiểu Lâm quả là thần kỳ, nói như thể cô ấy đã tận mắt nhìn thấy nghi phạm vậy. Ở tỉnh chúng ta, có thể làm được như vậy chỉ có Quách Bình An của đội tỉnh. Có thể các thành phố khác cũng có, nhưng ở thành phố Giang Ninh này, tôi chưa thấy ai có khả năng này. Giang Sơn đi công tác vài ngày, không rõ chuyện xảy ra trong đội mấy hôm nay, nghe vài câu thì thấy mơ hồ. Anh ta kéo Lý Nhụy sang một bên, hỏi thăm về những chuyện đã xảy ra trong đội mấy ngày nay. La Chiêu không để ý đến họ, cũng không vội đi phòng thẩm vấn số 1 để gặp tên cầm đầu băng cướp liên tỉnh. Vụ án đó đã đến giai đoạn này, việc còn lại chỉ là làm theo quy trình, không cần anh ấy phải lo lắng thêm. Trước tiên, anh ấy muốn đến phòng thẩm vấn số 2 để thẩm vấn gã gầy gò kia. vụ án của Tiêu Tuấn Phu vẫn đang được đăng báo. Nếu không sớm đưa ra kết quả, không khéo dư luận sẽ lên men, đến mức lãnh đạo thành phố phải hỏi thăm. Vì vậy, anh ấy đến phòng thẩm vấn số 2 trước. Lúc anh ấy vào, Hình Nhất Binh đã bắt đầu thẩm vấn. Quan Bảo Lượng cũng bước vào. Người đàn ông trên ghế đeo còng tay, dáng người nhỏ bé, gò má hóp lại, trông thấp bé nhưng đôi mắt rất tinh ranh. Mặc dù gần nhỏ, nhưng bộ dạng của gã rất rừng rưng. Ngồi vắt chân trên ghế, Hình Nhất Binh hỏi một câu, gã trả lời một câu. La Chiêu cũng không ngạc nhiên, loại người này phạm tội nhiều lần, thường xuyên đi đêm, cũng biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Những chuyện mà người bình thường quan tâm thì gã không quan tâm nữa. Theo hồ sơ thẩm vấn, người này nhận tội khá nhanh. Vừa bắt đầu thẩm vấn đã thừa nhận đã trộm nhà của trưởng phòng cục công nghiệp nhẹ ở đường Tân Hội. Cũng thừa nhận một số vụ án khác, thậm chí còn chủ động khoe khoang về một vụ án mà cảnh sát chưa nắm được. Tình huống này có thể là do nạn nhân không báo án, nhưng cũng có thể có những khả năng khác. Vụ án ở ngõ Lộc Giác là do anh làm sao? Hình Nhất Binh đột ngột hỏi. Khuôn mặt thờ ơ của Ngũ Kiến Tân cuối cùng cũng có chút thay đổi. Nhưng không phải là sợ hãi. Sau khi thoáng qua chút ngạc nhiên, trên mặt gã hiện lên vài tia mỉa mai. Sau đó lườm nguýt, nói, tôi nói không phải do tôi làm. Các anh có tin không? Hình Nhất Binh không bị lời nói của gã ảnh hưởng. Trực tiếp nói, dấu chân của anh xuất hiện bên cạnh thi thể. Chuyện này anh giải thích thế nào? Ngũ Kiến Tân lại tỏ ra hiểu biết về việc điều tra vụ án. Phản bác, thì sao? Dấu chân của tôi ở đó. Chỉ có thể nói tôi đi ngang qua. Không có nghĩa là tôi G-I-E-C ông ta. Các anh tìm được hung khí chưa? Có nhân chứng không? Không có gì cả. Chỉ dựa vào một dấu chân. Định kết tội tôi sao? Cách chương.